Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1120, đãi ngộ phân cấp. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Phan Sư Huynh thật là quá lợi hại. Không đến một phút liền đem khôi lỗi chiến sĩ cho đánh bại. Phan Sư Huynh không hổ là chúng ta tạp dịch đệ tử bên trong người dẫn đầu. Vậy mà như thế lợi hại. Cũng không biết bản năng đủ thông qua mấy cấp khiêu chiến khảo hạch. Đạt được dạng gì tông môn đãi ngộ. Phan Sư Huynh dễ dàng như vậy liền thông qua được khảo hạch. Không biết ta có hay không cũng có thể thông qua khảo hạch. Ngoặc kép, Phan Ngạn Cường vừa mới đem khôi lỗi chiến sĩ đánh bại đánh ngã. Tu luyện chàng bên trong đông đảo đệ tử, nhào nhào lớn tiếng tán dương. Rất tốt, Phan Ngạn Cường chúc mừng ngươi thông qua ngoại môn đệ tử khảo hạch. Ngươi bây giờ phải chăng tiến hành khiêu chiến khảo hạch, đạt được tốt hơn tông môn đãi ngộ. Nhìn thấy Phan Ngạn Cường đánh bại khôi lỗi chiến sĩ, một bên Thường Hoành Minh một khuôn mặt ý cười dò hỏi. Thường quản sự, ta hiện tại liền tiến hành khiêu chiến khảo hạch. Thường Hoành Minh vừa mới nói ra, Phan Ngạn Cường liền một khuôn mặt vẻ kích động lớn tiếng đáp. Khiêu chiến khảo hạch cơ hội chỉ có một lần, nếu như không bắt được, để hắn từ bên cạnh mình bỏ lỡ. Phan Ngạn Cường sẽ hối hận cả đời. Suy cho cùng, khiêu chiến khảo hạch trực tiếp quan hệ đến hắn tông môn đãi ngộ cùng môn phái tài nguyên. Cùng với hắn ở bên trong môn phái địa vị cùng con đường phía trước. Từ Phan Ngạn Cường nơi nào nhận được chắc chắn trả lời chắc chắn đằng sau. Thường Hoành Minh khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt ý. Sẽ bị kích ngã khôi lỗi chiến sĩ thu vào đến không gian giới chỉ bên trong. Tiếp đó vung tay lên. Khác một người cao 2 mét. Toàn thân từ tinh cương chế tạo thành khôi lỗi chiến sĩ. Xuất hiện tại tu luyện tràng bên trong. Đây là chúng ta thần võ môn chuyên môn dùng để khiêu chiến khảo hạch sử dụng khôi lỗi chiến sĩ. Lực lớn vô cùng. Am hiểu sử dụng thần võ quyền. Nắm giữ thiên nhân cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Chỉ cần đem hắn đánh bại, như vậy thì có thể đạt được 10 điểm khiêu chiến điểm tích lũy. Hối đoái cao hơn môn phái địa vị. Nhìn xem chiến ý dâng cao Phan Ngạn Cường Thường Hoành Minh một. Khuôn mặt ý cười nói ra. Thường Hoành Minh vừa mới nói ra, liền gặp được cái kia cao 2 mét khôi lỗi chiến sĩ. Chuyển bỗng nhúc nhích con mắt màu đen. Một đạo như có như không pháp lực, cẩn thận khóa chặt cách đó không xa Phan Ngạn Cường tùy thời chuẩn bị hướng Phan Ngạn Cường khởi. Sướng hung mãnh tiến công. Tốt, nên nói, ta đều nói xong, khiêu chiến khảo hạch bắt đầu đi. Nhìn thấy khôi lỗi chiến sĩ làm xong công kích chuẩn bị. Thường Hoành Minh một khuôn mặt ý cười hạ lệnh. Thường Hoành Minh vừa mới nói ra. Liền gặp được cao hơn 2 mét khôi lỗi chiến sĩ, thân hình khẽ động, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến Phan Ngạn Cường bên người. Hai cái từng cái đại nắm đấm, mang theo tiếng gió gào thét cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Phan Ngạn mạnh đầu bên trên đập tới. Đối mặt khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh công kích, Phan Ngạn mạnh trong hai mắt phóng thích ra chiến ý cao vút. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một cỗ cổ lực lượng cường đại, tại hắn thể nội lưu truyền, theo hắn nắm đấm huy động, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm quyền mang, hướng về khôi lỗi chiến sĩ trên người cấp tốc oanh kích mà đi. Từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, không ngừng tại tu luyện giữa sân vang lên. Phan Ngạn Cường cùng cái kia cao hơn 2 mét khôi lỗi chiến sĩ triển khai giao phong kịch liệt. Bốn cái nắm đấm không ngừng mà chạm va vào nhau. Một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Từ Phan Ngạn Cường cùng khôi lỗi chiến sĩ nắm đấm va chạm chỗ bắn ra. Hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Một khắc đồng hồ thời gian đằng sau. Phan Ngạn Cường đem cái kia cao 2 mét khôi lỗi chiến sĩ đánh bại. Thuận lợi mà thông qua được khiêu chiến khảo hạch, phát ra một đạo hưng phấn tiếng hoan hô, mà tu luyện tràng bên trong hơn 200 tên đệ tử cũng nhao nhao phát ra một đạo hưng phấn kích động tiếng hoan hô. Giống như thông qua khảo hạch không phải Phan Ngạn Cường mà là chính bọn họ giống như. Phan Ngạn Cường chúc mừng ngươi, thông qua được khiêu chiến khảo hạch. Nghe tu luyện tràng bên trong tiếng hoan hô, Thường Hoành Minh một khuôn mặt ý cười nhìn qua Phan Ngạn Cường nói. Sau khi nói xong, Thường Hoành Minh liền cầm lên danh sách trong tay, lớn tiếng gào lên, Mạc Khoát ra khỏi hàng, tiến hành ngoại môn đệ tử khảo hạch. Thường Hoành Minh vừa mới nói ra, liền gặp được một tên gầy yếu đại hán, từ trong đám người đi tới, tại tu luyện tràng ở trong đứng lại, tùy ý nhìn Mạc Khoát một cái. Thường Hoành Minh liền vung tay lên, một cái cao 2 mét khôi lỗi chiến sĩ, từ hắn trong tay không gian giới chỉ ở trong đi ra. Cũng ngay đầu tiên, quơ từng cái đại nắm đấm, hướng cách đó không xa Mạc Khoát phát khởi hung mãnh tiến công. Lập tức, chỉ thấy được khôi lỗi chiến sĩ còn như thiểm điện đồng dạng. Tới gần đến Mạc Khoát bên người, từng cái đại nắm đấm, mang theo tiếng gió gào thét cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Mạc Khoát đầu bên trên đập tới. Đối mặt khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh công kích, Mạc Khoát sắc mặt biến hóa, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, thần võ quyền công pháp thi triển ra, từng cái đại nắm đấm bên trên chớp động lên kim sắc quang mang, mang theo lực lượng kinh khủng nghênh tiếp khôi lỗi chiến sĩ nắm đấm. Một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại tu luyện giữa sân vang lên, một đạo sáng chói hỏa hoa trên không trung nở rộ. Mạc Khoát nắm đấm cùng khôi lỗi chiến sĩ nắm đấm hung hăng chạm va vào nhau. Một cỗ cổ lực lượng cường đại, thông qua song phương nắm đấm, truyền lại đến song phương bên trong thân thể, khiến cho hai bên đều không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau lại mấy bước. Ngay sau đó, Mạc Khoát trong mắt lóe lên vẻ kiên định, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, thân hình khẽ động, giống như mũi tên đồng dạng, hướng về khôi lỗi chiến sĩ bên người bắn ra. Từng cái đại nắm đấm mang theo kim sắc quang mang cùng lực lượng kinh khủng, chủ động hướng khôi lỗi chiến sĩ phát khởi hung mãnh tiến công. Đối mặt Mạc Khoát hung mãnh công kích, khôi lỗi chiến sĩ hai mắt thoáng qua một đạo hào quang sáng chói, hai cái quả đấm to mang theo lực lượng kinh khủng nghênh tiếp Mạc Khoát nắm đấm, cũng cùng với ở giữa không trung gặp nhau, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Song phương liền triển khai như vậy kịch liệt cận thân quyền kích. Mấy phút đằng sau, theo Mạc Khoát gầm lên giận dữ, khôi lỗi chiến sĩ bị Mạc Khoát từng cái đại nắm đấm đánh trúng đầu, co quắp ngã xuống đất bên trên. Mà Mạc Khoát cũng dùng tay che ngực, từng ngụm thở tức giận. Mạc Khoát, chúc mừng ngươi, thông qua được ngoại môn đệ tử khảo hạch. Hiện tại phải chăng tiến hành khiêu chiến khảo hạch? Nhìn thấy Mạc Khoát thắng lợi, Thường Hoành Minh một khuôn mặt ý cười nhìn qua Mạc Khoát dò hỏi. Ta từ bỏ khiêu chiến khảo hạch. Nghe được Thường Hoành Minh lời nói, đang tại thở tức giận Mạc Khoát một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra, trạng thái của hắn bây giờ rất kém cỏi, căn bản không có thực lực tiến hành khiêu chiến khảo hạch. Triệu Khang ra khỏi hàng, tiến hành ngoại môn đệ tử khảo hạch. Nhìn thấy Mạc Khoát từ bỏ khiêu chiến khảo hạch, Thường Hoành Minh liền cầm lên danh sách trong tay, lớn tiếng gào lên. Thường Hoành Minh vừa mới nói ra, liền gặp được một tên xuyên hắc sắc cận thân chiến đấu phục đại hán, chậm rãi tiến vào tu luyện tràng trung tâm, lẳng lặng nhìn cái kia co quắp ngã xuống đất bên trên khôi lỗi chiến sĩ. Ngay sau đó, Thường Hoành Minh hướng về phía co quắp ngã xuống đất bên trên khôi lỗi chiến sĩ hạ lệnh công kích.